Chương 237, Biên quan tấu. Đoan Mục Phong nghe vậy, trầm mặc liếc nàng một chút, không nói chuyện. Phóng nhãn toàn bộ thiên triều cũng không có người dám như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện, ngoại trừ nam tử. Nhưng mặc dù là nam tử, những lời này nói cũng quá mạo phạm. Làm trung thành và tận tâm thần tử, Đoan Mục Phong có nghĩa vụ sửa đúng nàng lời nói và việc làm, nhường tại trước mặt hoàng thượng bảo trì vốn có cung kính cùng lễ nghi. Được nam tử hôm nay tâm tình xem lên đến lại ở không tốt lắm bên cạnh. Đoan Mục Phong coi như không sợ, cũng biết nên tránh đi nàng mũi nhọn. Chọc một cái tính tình không tốt nữ tử, bình thường đại biểu cho phiền toái. Chọc một cái tính tình không tốt mà bản lãnh lớn nữ tử, hội đại biểu cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Nếu chọc nữ tử này ngoại trừ tính tình không tốt, thân phận cao bên ngoài, mà còn là hoàng đế trong lòng chân bảo, kia đại khái liền ý nghĩa không thể tưởng tượng phiền toái. Đoan Mục Phong mỗi ngày tại quân doanh luyện binh rất bận rộn, không có thời gian cho mình đưa tới vô vị phiền toái. Cho nên hắn rất thức thời trầm mặc. Trầm mặc đến nhất thời nhanh quên chính mình tới gặp hoàng thượng mục đích. Thẳng đến Thương Hàn Duật thản nhiên mở miệng, chuyện gì? Đoan Mục Phong ngẩng đầu, mặt mày có chút ngưng trọng, từ trong tay háo lấy ra một phần tấu dâng lên đến ngự án thượng. Đây là có người vừa mới đưa đến thần trên tay một phần tấu. Đoan Mục Phong nói, cùng Tây Cương liền nhau cựu liên thành tướng sĩ đã 2 tháng không có lĩnh đến lương thảo cùng quân lương. Nói tướng quân chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp thu thập lương thảo. Trong lúc viết lục phần sổ con sai người đưa về kinh, được tin tức lại toàn bộ như đá thẩm đại biển, không có một chút tung tích. Dừng một chút, hắn giọng điệu trầm chút, biên quan tạm thời an ổn, các tướng sĩ lương thảo có thể nhịn ăn, 1 ngày 3 bữa đổi thành 1 ngày 2 cơm, cơm cũng có thể đổi thành cháo loãng. Được trường kỳ chịu đói dưới, tướng sĩ thể lực chắc chắn sâu sắc hao tổn, vạn nhất lúc này biên quan sổ khởi tướng quân, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Lời nói rơi xuống, Tử Thần Điện trong một mảnh tĩnh mịch loại trầm mặc. Thương Hàn Duật nghe xong, tuấn tú dung nhan đã là che lên một tầng thật dày sương lạnh, tiếng nói càng là lạnh băng như sát. Việc này là thật khoái mã truyền tin đến người lúc này còn tại thần quý phủ, cùng thần nói chân tướng, thần cảm thấy hắn lời nói hẳn là thật. Đoan Mục Phong bung mi, chủ thượng hay không muốn triệu hắn tới hỏi hỏi? Thương Hàn Duật ánh mắt âm u nặng, yên lặng một lát, phù nhẹ. Hắc Y Lìa mạnh mẽ thân ảnh hiện thân, trầm mặc quỳ phục trên mặt đất. Từ ám các sai 6 cao thủ đi biên quan một chuyến, đem lương thảo một chuyện tra rõ ràng. Nửa tháng bên trong, chấm muốn một cái tra ra manh mối. Phú nhẹ lĩnh mệnh, là. Dứt lời, lập tức đứng dậy rời đi, đảo mắt liền biến mất ở trong điện. Đoan Mục Phong trầm mặc đứng. Ngươi cùng Dung Sở Tu tức khắc từ từng cái kho lúa điều vận lương thực, trước từng nhóm vận đi biên quan. Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lùng, nhóm đầu tiên lương thảo nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đưa qua. Đoan Mục Phong quỳ một gối, cung kính linh mệnh, thần tuân ý chỉ. Việc này tạm thời đừng lộ ra. Thương Hàn Duật lạnh lùng nói, chẳng phải biết đến tột cùng là ai chết đã đến nơi, liền lương thảo cũng dám động. Nếu muốn chết, hắn tự nhiên mừng rỡ thành toàn. Thần tuân ý chỉ. Dứt lời, Đoan Mục Phong rất nhanh xoay người rời đi. Nam tử im lặng liếm con mắt, trầm tĩnh trên mặt dường như hiện lên suy nghĩ sâu xa biểu tình. Thương Hàn Duật đặt xuống trong tay bút son. Mặt không thay đổi nhìn về phía cửa điện phương hướng, đáy mắt hiện lên lánh khóc sáng bóng, tự nhi, chấm cái này hoàng đế có phải hay không làm được quá mất chức? Nam tự trầm mặc một lát, giọng điệu lạnh lùng như nước, đích xác thất trách. Làm một cái hoàng đế, nhường bảo vệ quốc gia biên quan tướng sĩ chịu đói, ngoại trừ thất trách còn có thể nói cái gì?